bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 334, Thái cực càn khôn thái tổ hồng mông tấn thăng thần vương. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này Trần Nguyên đã tại hỗn độn thần tộc chỗ sâu lĩnh vực, bế quan dòng dã thời gian một tháng. Trong lúc đó tổng cộng miểu sát 4 lần thương thành, thu hoạch đại lượng khen thưởng, cảnh giới thực lực sớm đã đạt đến hỗn nguyên chân thánh đỉnh phong. Khác bên ngoài hỗn độn thần ma thể lại lần nữa có chỗ tinh tiến. Mà tự thân nguyên tượng cự lực, thì là khai mở đến 25 triệu trình độ, thực lực mức độ lớn tăng lên đồng thời. Hắn đối thần vương cảnh giới lĩnh ngộ, lâm vào một loại cực kỳ huyền diệu không cảnh bên trong. Thể nội phần tịch thánh đàn bắt đầu hóa vết chai, có cổ lão hồng mông khí tức, tòng thánh vò bên trong không ngừng lưu truyền mà ra. Đó là thái tổ thần vương ấn thành hình, là bao trùm trí cao phía trên pháp tắc thể hiện, ngoại giới phong vân biến ảo không ngừng lúc, Trần Hoàng Thiên tỉnh lại dòng dã ba tôn hỗn độn đế thị. Đồng thời tại chỗ sâu trong lĩnh vực, một tòa vô cùng to lớn cung điện cổ xưa trước mặt. Xin gặp thật lâu, hắn trên tấm bảng, khắc họa lấy một hàng chữ lớn, tên là Tam Thanh, xa xăm khí tức cổ xưa đóng mở không ngừng. Toàn bộ cung điện bốn phía, không có một ai, chỉ có một tên bà lão, quét dọn toàn bộ đại điện hạt bụi. Trần Hoàng Thiên một gối quỳ xuống, lễ bái đã lâu đặt 2 ngày. Trong cung điện thủy chung không có tin tức gì truyền ra. Bà lão thanh lý bên trong cũng chưa từng đi xem qua Trần Hoàng Thiên liếc một chút. Nhưng Trần Hoàng Thiên đối với vị lão ẩu này, lại hoàn toàn không dám có bất kỳ bất kính. Thời gian trôi qua bên trong, rất nhanh lại là 3 ngày đi qua. Trong lúc đó có tộc nhân khác đến đây bẩm báo chuyện ngoại giới. Nhận được tin tức, trước mắt Khương gia đã xuất động. Vị kia trong truyền thuyết thần vương gừng con khe, đã đi ra ẩn thế chi địa, còn mang theo 2 vị quan môn đệ tử, theo tất cũng có thể cùng Khương gia thần tử đánh đồng tồn tại. Ngoài ra còn có Khương gia số lớn trụ cột thành viên. Mấy tên vương tổ, nhìn điệu bộ này, là nhất định muốn tại đế trong mộ thu hoạch tương ứng tạo hóa. Mà Bạch Đế Thành cũng tương tự có tin tức truyền ra. Đúng như là Trần Hoàng Thiên suy đoán như vậy, xuất động tam hoàng ngũ đế cấp bậc đại nhân vật, trước mắt còn không biết, đến tột cùng vị nào từ xưa đến nay tồn tại dẫn đội. Bất quá có thể nhìn thấy chính là, Bạch Đế Thành đỉnh phong thiên kiêu, thường thường nổi tiếng bên ngoài, cũng rất khó gặp đến hình dáng Bạch Cửu Phong, cũng rời núi, bát hoang 10.000 dặm, sao động mà lên. Đều là thẳng đến đế mộ sở tại vị trí. Trần Hoàng Thiên tại nghe được những tin tức này thời điểm. Nội tâm thực là có chút lo lắng, bởi vì Trần Nguyên còn chưa đi ra. Lúc này Tam Thanh cổ tổ, cũng không có bất kỳ cái gì muốn chim hẳn ý tứ. Nếu như hỗn độn thần tộc, đối với lần này đế mộ tạo hóa, hoàn toàn thờ ơ, khả năng này sẽ xuất hiện một loại nào đó khoáng cổ chí bảo. Cùng bỏ lỡ cơ hội tình huống, tại nội tình trình độ phía trên, theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ mang theo chênh lệch, cuối cùng tại ngày thứ 6 lúc, Trần Hoàng Thiên nhịn không được, lại lần nữa lễ bái lên tiếng, vãn sinh Trần Hoàng Thiên, thỉnh cầu gặp mặt Tam Thanh Cổ Tổ, còn mời Tam Thanh Cổ Tổ rời núi, lời nói truyền vang mà lên, rơi vào cung điện bốn phía, lộ ra cực kỳ trống vắng. Vẫn không có nửa điểm trả lời, Trần Hoàng Thiên thần sắc có chút ảm đạm, khả năng này cũng là hắn có thể đoán được cục diện. Cùng hỗn độn cổ tổ cùng thời đại nhân vật, tỉ như Tam Thanh các loại, sớm đã không hỏi hỗn độn thần tộc tất cả sự vật. Trừ phi hỗn độn thần tộc đứng trước hủy diệt tai ương, nếu không sẽ không lại nhúng tay dù là một chút xíu. Đây cũng là toàn bộ hỗn độn thần tộc. Lưu truyền xuống quy củ, bởi vì mấy vị cổ tổ lực lượng, phi thường cường đại, nếu có bọn họ tham dự trong tộc sự vật, rất dễ dàng chỉ làm thành phần nứt, Tam Thanh cổ tổ không muốn gặp mặt vãn sinh đành phải cáo lui, Trần Hoàng Thiên cúi đầu, liền chuẩn bị rời đi nơi đây, có thể vừa quay người lại, lại có một giọng già nua, chậm rãi chập chờn tại cung điện trên không, mang lên tiểu nam đi. Một câu ra, Trần Hoàng Thiên đột nhiên thân thể chấn động, cuồng hỉ ở giữa xoay người, trực tiếp một gối quỳ xuống, dập đầu lên tiếng, đa tạ Tam Thanh cổ tổ. Nói xong, trong cung điện liền đi ra vị kia còng lưng thân thể quét rác bà lão. Nàng cúi đầu, thấy không rõ bất luận cái gì khuôn mặt, tóc phồn vinh mạnh mẽ tang thương, nhìn như đã đạt gần đất xa trời trình độ, nhưng Trần Hoàng Thiên nội tâm vô cùng rõ ràng. Sự cường đại của nàng, liền xem như chính mình, cũng hoàn toàn không cách nào phỏng đoán mảy may. Đang lúc Trần Hoàng Thiên muốn lại muốn nói hai câu lúc, bỗng nhiên tại hỗn độn lĩnh vực một cái khác chỗ sâu phương hướng, truyền đến một cỗ huyền diệu thâm ảo ba động đóng mở, mang theo trầm muộn uy áp, như là một đôi con mắt vô hình, quét ngang tại tất cả mọi người đỉnh đầu, mang theo để tâm thần hưu không sai siết chặt bình tĩnh tư thái. Nhìn xuống thiên địa giống như, đây là, Trần Hoàng Thiên thần sắc ngẩn người, mà ngay sau đó, ba động sau lưng, thế mà tại chỗ bạo phát ra thần vương khí tức, khó nói lên lời chí cao tôn uy, bao trùm không biết hắn trình độ nào thái tổ chi ý, mặt hướng hỗn độn trong lĩnh vực tất cả có thần vương ấn thần vương cường giả. Hắn thần hồn bên trong cảm nhận được cúng bái cảm giác. Thần duệ điện hạ tấn thăng thần vương, Trần Hoàng Thiên sắc mặt tại chỗ cuồng hỉ, mà rất nhanh hắn liền tại cỗ này đóng mở mà đến ba động bên trong. Đồng dạng cảm nhận được cực kỳ chí cao tôn uy, thái tổ thần vương ấn ngưng tụ, tuy nhiên không phải châm đối với bọn hắn, nhưng chỉ là này khí tức bạo phát, liền trực tiếp để Trần Hoàng Thiên thể nội thần vương ấn sinh ra sợ hãi tâm tình. Không chỉ có như thế, tựa hồ tại cỗ ba động này quét ngang bên trong, hắn thậm chí phải thừa nhận lấy uy thế lớn lao, vừa rồi có thể thi triển thần vương lực lượng. Điện hạ đây là ngưng tụ ra gì các loại cấp bậc thần vương ấn. Trần Hoàng Thiên mừng như điên thần sắc, đột nhiên lướt ra ngoài vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, ở tại trong cung điện, một vị ngồi xếp bằng thương lão tiên sinh, một bộ trắng treo khoác thân, lông mày cần chừng ba thước, giờ phút này trực tiếp mở ra tinh thần chi mắt, đột nhiên bắn ra tinh mang. Hắn ngẩng đầu đi xem. Nhìn thấy cái này bao trùm bát hoang, tất cả hỗn độn lĩnh vực thần vương khí tức, cho dù 10.000 dặm không có chút rung động nào khuôn mặt, cũng xuất hiện một vệt sâu đậm ngưng trọng, chưa bao giờ nghe thần vương ấn, theo đế cấp thánh đàn bên trong phá kén mà sinh, như thế bệ nghệ thiên địa tôn uy, người trẻ tuổi kia, hắn chăm chú nhìn thương khung thần vương ba động, thần sắc lại lần nữa động dung không thôi. Lúc trước, hỗn độn thần ma thể, bạo huyết thần vương quyền, đế khải chi lực chờ một chút, cứ việc mang đến cho hắn không ít rung động, để hắn cho rằng cái này đích xác là hỗn độn thần tộc. Vạn vạn cổ năm tháng, đều chưa từng thấy qua siêu cấp thiên kiêu, thế mà lúc này, loại này thần vương ấn bạo phát, một lần nữa nhắc lên khó có thể tin gợn sóng, giờ phút này, phàm là thái tổ thần vương ấn. Bao trùm ở mỗi một cái hỗn độn lĩnh vực góc độ. Nhiều cái vương tổ toàn bộ sắc mặt đại biến, cảm nhận được bị thống trị trấn áp ba động, phong vân cuồn cuộn, đại bộ phận tộc nhân có phát giác ngẩng đầu, chẳng biết tại sao tâm thần run rẩy, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì nguyên do, mà tại Trần Nguyên nơi này, hắn bế quan vị trí chỗ, có một tòa cự đại thái cực càn khôn đồ, hiển lộ ở trên đỉnh đầu hư không. Ở tại hai mắt bỗng nhiên đóng mở về sau, thần vương ấn theo trong mắt xuất hiện, kinh hãi rất xung quanh lúc, thái cực càn khôn đồ tụ đến, dung nhập bên trong đan điền, hóa thành chân chính thái tổ thần vương ấn, thái cực càn khôn, thái tổ hồng mông, cái này, cũng là chí cao thần vương ấn lực lượng sao? Trần Nguyên chậm rãi mở miệng lúc, lại một lần nữa cảm nhận được lực lượng của mình, sinh ra không bao giờ có đại đột phá. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.